dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, thủ đoạn độc ác Tôn Gia Hân. Trần Phàm đuổi theo, nhìn qua bảo bối đồ đệ một mình tại đêm tuyết dạo bước. Đúng lúc này, kinh biến phát sinh, Tôn Gia Hân vừa rời đi Sơn Thần Miếu không đi một hồi. Liền bị người vây, vây quanh nàng cũng không chỉ 3-5 người, khoảng chừng hơn 100 người. Trong đó hóa nguyên kỳ tu sĩ, cũng có 10 người nhiều. Thối người mù, tại phụ cận giết nhiều như vậy đồng đạo, giết đến rất thoải mái a. Hôm nay rốt cục bị bản thiếu đuổi kịp, ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Cầm đầu là một cái hóa nguyên 9 tầng cảnh người trẻ tuổi. Giờ phút này một mặt âm trầm đến nhìn qua Tôn Gia Hân. Đem nàng bắt sống, không thể để cho cái này thối người mù chết quá mức dễ dàng. Người này ra lệnh một tiếng, một đám người liền hướng Tôn Gia Hân công tới. Tôn Gia Hân không nhanh không chậm đem cất kỹ mù trượng cắm tới đất phía trên. Sau đó tiểu tay khẽ vẫy, gọi tới ma kiếm, trấn ma lĩnh vực, lấy nàng làm trung tâm triển khai một cái màu đỏ sậm lĩnh vực. Đây là bát hoàng trấn ngục công hiệu quả một trong, có thể mượn trấn ma lĩnh vực suy yếu địch nhân chiến lực. Ngũ hành thuẫn pháp, hỏa thuẫn, nàng lại ngưng tụ ra 3 mặt hình bầu dục hỏa thuẫn. Tại bên người nàng lượn quanh xoáy phòng ngự, nhìn như cùng A Thơ hai kỹ năng không sai biệt lắm, chỉ là không có lực công kích. Nàng vung vẩy trong tay ma kiếm, đại sát tứ phương, từ đầu đến cuối thần sắc đều hết sức tỉnh táo. Tỉnh táo giống như là một cái băng lãnh cỗ máy giết người. Cái này thối người mù lai lịch ra sao? Chỉ là hóa nguyên tầng 2. Đã vậy còn quá mãnh liệt. Nơi xa cái kia ma đạo con ông cháu cha gặp này. Nhướng mày, mắt thấy chính mình vừa thu cái này chút tiểu đệ bị chết một cái so một cái thảm. Hắn ngồi không yên, hắc sát quyền, hắn xúc thế mà ra. Hắc sát ngưng tụ thành cự quyền rời núi lấp biển, đem chính mình người đều đánh bay một mảng lớn. Tôn Gia Hân cảm giác được cái này mạnh mẽ một quyền. Vội vàng lui về sau, đồng thời cổ tay xoay chuyển, kích thích ma kiếm, thi triển kiếm chiêu, thiên ngoại phi tiên. Trên người nàng ma nguyên nhấp nhô, thân sau khi ngưng tụ ra một tôn ma khí trùng thiên ma nữ pháp tướng. Đồng dạng pháp thuật, tại khác biệt người trong tay cũng có khác biệt hiệu quả. Trần Phàm gặp qua Lâm Phi Yên làm thiên ngoại phi tiên. Lâm Phi Yên thân sau ngưng tụ ra pháp tướng thế nhưng là một cái dây thắt lưng tung bay tiên nữ. Nhưng đến Tôn Gia Hân chỗ này, phong cách đột biến, thành cái ma khí dày đặc ma nữ. Nhất kiếm tây lai, mãnh liệt sát ý cùng kiếm khí dung hợp, ngay ngắn nghiêm nghị khiến Trần Phàm toàn thân đều lên một lớp da gà. Nhất kiếm phá vạn pháp, Tôn Gia Hân một kiếm này không chỉ có đem cái kia ma đạo con ông cháu cha pháp thuật phá vỡ, đồng thời còn đả thương nặng hắn. Tay nàng nắm ma kiếm, đại khai sát giới, thoáng qua liền đem cái kia hơn 100 người toàn bộ diệt giết sạch sành xanh. Ngươi đừng tới đây a. Cái kia ma đạo con ông cháu cha gặp Tôn Gia Hân nâng kiếm hướng chính mình đi tới, vội vàng về sau bò. Ngươi biết Thần Kiếm Sơn Trang? Tôn Gia Hân lạnh lùng phải hỏi nói. Cái kia ma đạo con ông cháu cha tựa hồ biết được thứ gì. Cái này, Tôn Gia Hân cầm kiếm tay khẽ run lên. Nàng không có nghĩ tới tên này còn thật biết rõ thứ gì. Không khỏi có chút kích động. Nhưng vào lúc này, cái kia ma đạo con ông cháu cha cười lạnh đột nhiên nổi lên. Hắn mới vừa rồi là cố ý phân tán Tôn Gia Hân chú ý lực, để cho hắn có cơ hội tế ra phù lục. Thối người mù, cùng bản thiếu đấu, ngươi vẫn là còn non chút. Cái này ma đạo con ông cháu cha cuồng tứ đếm cười. Hắn đã tế ra tấm kia ngũ giai hạ phẩm hỏa thần phù lục. Cái này uy lực của phù lục tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ công kích. Hắn không tin giết không được cái này người mù. Hỏa quang lấp lóe còn về sau, nụ cười trên mặt hắn lại đọng lại. Bởi vì Tôn Gia Hân không có bị thiêu chết, trước người nàng đứng thẳng một mặt bị dùng lửa đốt đỏ thuẫn bài. Cái này thuẫn bài đỡ được cái kia thần hỏa phù lục. Còn tốt có sư phụ ban cho thương minh thuẫn, không phải vậy nhưng là nguy hiểm. Tôn Gia Hân lòng còn sợ hãi, liền vội vàng tiến lên phế đi cái kia ma đạo con ông cháu cha đan điền. Ngươi biết Thần Kiếm Sơn Trang? Nàng lại hỏi một lần. Không biết, ta cái gì cũng không biết. Sạt một tiếng, nàng vung động kiếm trong tay, chém đứt cái này ma đạo con ông cháu cha một cái tay. Ngươi biết Thần Kiếm Sơn Trang? Không biết, ta thật không biết. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta đều đã thành phế nhân. Cái kia ma đạo con ông cháu cha hết sức cầu khẩn nói. Nhưng đến đón lấy lại là một tiếng hét thảm. Tôn Gia Hân đem hắn một cái tay khác cũng chém đứt. Ngươi biết Thần Kiếm Sơn Trang? Nàng lại máy móc giống như hỏi một lần. Cái kia ma đạo con ông cháu cha chỉ coi nàng là quỷ. Hai cái đùi ra sức về sau đạp. Muốn chạy trốn. Tôn Gia Hân cước bộ khẽ rời đi. Đi theo. Tiếp lấy lại là một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng gào. Nàng lại một kiếm chặt đứt cái này ma đạo con ông cháu cha chân. Quỷ a, quỷ a, người nào tới cứu cứu ta? Cái kia ma đạo con ông cháu cha không thể động đậy. Một đường huyết bão tố đầy đất. Ngươi biết Thần Kiếm Sơn Trang? Tôn Gia Hân lại hỏi. Ngữ khí ngữ điệu cùng lúc trước không sai chút nào. Sạt một tiếng. Ma đạo con ông cháu cha sau cùng cái chân kia có thể bị chém đứt. Rõ ràng đau chết rồi. Tôn Gia Hân đối với cái này ma đạo con ông cháu cha thi thể. Lại bổ một kiếm. Đem đầu chém xuống. Sau đó mới dần dần biến mất tại gió này tiết dạ bên trong. Ở phía xa yên lặng nhìn lấy một màn này Trần Phàm. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng lạnh xiêu xiêu. Không sợ. Hân Nhi là cái hiếu thuận hài tử. Sau hai canh giờ, một người áo đen đến chỗ này. Cái này hai canh giờ gió tuyết không ngừng. Những người kia thi thể sớm bị tuyết lớn bao trùm. Hắn một phất ống tay áo, liền đem tuyết động quét tới. Có thể nhìn đến tuyết rơi cất giấu đông đảo thi thể. Hạo Nhi, ta Hạo Nhi, thiên sát, là ai nhẫn tâm như vậy? Càng đem ta Hạo Nhi tháo thành tám khối. Người kia muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng kêu rên. Hạo Nhi, là cha sẽ báo thù cho ngươi. Tất lấy đạo của ngươi, trả lại cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, phá miếu, gió lạnh bốn phương tám hướng đến thổi vào. Tự hồ muốn đem lửa đều thổi diệt. Trong đống lửa, thiêu đốt vật liệu gỗ đùng đùng không dứt rung động. Tôn Gia Hân yên lặng ngồi ở bên cạnh. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh. Có người đến, lần này không phải ma tu. Mà chính là ba cái dung mạo không tầm thường nữ tử. Trên người các nàng mặc chính là diệu âm các phục trang. Sau lưng cũng đều cõng chính mình bản mệnh nhạc cụ. Là chút cổ cầm cùng đàn tì bà. Cô nương, chúng ta cũng tiến vào tránh cái gió tuyết. Ở đây qua một đêm. Cầm đầu người kia cùng Tôn Gia Hân lên tiếng chào hỏi. Liền tiến đến bên cạnh đống lửa. Tôn Gia Hân vẫn chưa trả lời. Chỉ nhẹ nhàng đến nhẹ gật đầu. Cô nương là cái gì phe thế lực người a? Diệu âm các người kia hỏi. Cái này rừng núi hoang vắng. Lại là trời tuyết lớn. Tôn Gia Hân tự nhiên không giống như là người bình thường. Bác Sơn Kiếm Tông. Tôn Gia Hân đạm mạc nói. Bác Sơn Kiếm Tông. Diệu âm các ba người nghe vậy. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Các nàng không nghĩ tới cái này Bác Sơn Kiếm Tông thế mà còn có người mù. Bác Sơn Kiếm Tông, đại tông môn a, gần chút thời gian các ngươi Bác Sơn Kiếm Tông có thể nói là đại xuất danh tiếng. Gọi là Lâm, Phi Yên Thiên Kiêu ngươi biết sao? Gần nhất rất nhiều người muốn khiêu chiến nàng đâu. Diệu âm các người kia hỏi, tự nhiên nhận biết, nàng cười cười, nhưng vẫn chưa nói đó là nàng sư tỷ. Năm gần 19 tuổi vào chỗ liệt kê tiềm long bảng 10 vị trí đầu. Hơn nữa còn am hiểu vượt cấp tác chiến. Thật sự là lợi hại. Diệu âm các người kia lại chật chật nói. Đáng tiếc cũng là bái sai sư phụ. Nghe nói nàng và sư phụ hắn cấu kết. Thậm chí đã từng mang thai nàng sư phụ hài tử. Nhưng lại bị ép đánh dụng. Có phải thật vậy hay không a? Người kia lại hỏi. Trong bóng tối. Trần Phàm nghe nói như thế kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Khốn nạn. Là cái gì cái tên khốn kiếp tạo ta giao? Tôn Gia Hân mặt không biểu tình. Thế nhưng người lại nói nổi kinh. Nghe nói cái này Trần trưởng lão khẩu vị rất nặng. Không chỉ có ưa thích đi trước. Còn ưa thích đi cửa sau. không chỉ có chơi qua tu luyện xong tu công pháp ma tu, còn tới quỷ giang phía trên chơi qua quỷ, là cái đại sắc ma. Cút, lập tức cút cho ta. Tôn Gia Hân quát lên một tiếng lớn, sát khí lạnh lẽo bao phủ, đem ba người đều đánh bay ra ngoài. Như còn dám nói sư phụ ta nói xấu, ta liền đem bọn ngươi lột ra, phơi thành người khô. Diệu Âm các ba người mặt lộ vẻ thích thích chi sắc, nhưng lại không dám động thủ. Vừa rồi Tôn Gia Hân tức giận cái kia một chút, đã là làm cho các nàng thể nội linh khí cuồn cuộn, bị thương nhẹ, căn bản không phải nàng đối thủ. Ba người hậm hực rời đi phá miếu, chỉ lưu Tôn Gia Hân một người ở đây. Hân nhi, chính ngươi bảo trọng, vi sư phải đi làm cái minh bạch, đến tột cùng cái nào thiên sát dám tạo ta giao. Trần Phàm mặt đều bị tức thành màu gan heo, bắt được tên kia, hắn tuyệt không buông tha. Hắn vốn định nhiều thủ hộ Tôn Gia Hân một đoạn, bất quá bây giờ trước tiên cần phải đi giải quyết việc này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.